quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 270, người kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, cũng là nhắm mắt dưỡng thần lên, mà Bạch Mai cầm cây quạt, giúp nàng quạt phe phẩy lúc lâu tử nhân vẫn chưa từ bỏ ý định lại muốn lên tiếng là lúc, Bạch Mai lại là đè thấp thanh âm. Biểu cô nương nhà ta đang nghỉ ngơi, ngài có thể hay không không cần nói nữa. Lâu tử nhân một trương mặt đẹp lại là bị nói đến đỏ lên, nàng ở trong lòng cũng là âm thầm hận, chờ tới rồi có một ngày, nàng lấy được đồ vật mà nàng muốn. Cái nha đầu bên người Thẩm Thanh Từ này, chính là cái đầu tiên nàng muốn làm chết. Bạch Mai từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, lại là nhẹ nhàng giúp Thẩm Thanh Từ phe phẩy cây quạt, Thẩm Thanh Từ nhắm mắt lại, nhìn như đang ngủ. Trên thực tế, bên ngoài có thanh âm gì nàng đều là đang nghe rõ ràng. Bên ngoài xe ngựa có âm thanh giao hàng của người bán hàng rong, ngẫu nhiên sẽ có thanh âm vó ngựa, có tiếng hài từ nhà ai đang khóc, miêu cầu của nhà ai kêu, còn có tiếng hít thở của mấy người bên cạnh. Thẳng đến khi xe ngựa ngừng lại, Thẩm Thanh Từ mới là mở hai mắt ra. Bạch Mai vội vàng giúp nàng chỉnh lại quần áo, lại là đem đóa hoa xuyến trên tóc nàng chỉnh trang lại một hồi. Như vậy liền cảm giác đẹp hơn nhiều. Đinh linh một tiếng, là thanh âm của chuỗi lục lạc ở bên hông của nàng vang lên. Thanh thúy lại là dễ nghe, bất đồng với cái lục lạc khác, nghe nhiều khả năng sẽ có chút chói tai. Chính là trên người nàng mang theo chuỗi lục lạc này lại là đặc biệt, lớn nhỏ không đồng nhất, lúc phát ra tiếng, cũng là âm điệu bất đồng, từ từ chậm rãi, thế nhưng đều là giống như nhạc khúc giống nhau. Bên ngoài xa phu đã lấy ra chân đạp, Bạch Mai đầu tiên là đi ra ngoài, nàng mới vừa là muốn giơ tay đỡ Thẩm Thanh Từ đi xuống là lúc, một bàn tay lại là duỗi ra tới. Mười ngón phía trên còn sơn màu đỏ tươi đậu khấu. Này không phải tay của cô nương nhà nàng. Cô nương nhà nàng sẽ không mặc thứ quần áo diễm tục như vậy, cũng sẽ không bôi mấy đồ vật kỳ quái như vậy ở trên tay của chính mình, càng là không có mùi hương phấn khó ngửi như vậy. Nàng thật sự muốn đem cái tay này cấp ném ra, chính là cuối cùng nàng bĩu môi, cũng là nhịn xuống xúc động muốn đem người nhét trở lại vào trong xe ngựa. Lâu tử nhân đắc ý đi ra, lại là chỉnh lại một chút quần áo của mình. Lấy chăng cũng chính là trong nháy mắt này, nàng như đã coi mình trở thành này nữ tử chi nhất ở trong kinh này. Có thể mặc quần áo đẹp, mang theo trang sức quý báu, cùng những người khác cùng nhau phẩm trà luận hoa, có thể ngắm hoa xem cảnh, cũng có thể thấy những công tử quý khí kia, tông thất chí thân. Người có quan hệ với hoàng tộc, nàng chỉnh quần áo nửa ngày, lại là vuốt vuốt sửa sang lại đầu tóc của chính mình. Sau đó lại là để nha đầu bên người giúp nàng bổ trang. Thời gian cũng có chút lâu. Cũng không biết lớp trang dung trên mặt nàng có bị rớt đi không. Thẩm Thanh Từ cũng từ trong xe ngựa ra tới, nàng tại chỗ nhẹ nhàng đi lại vài bước. Hai chân giống như ngồi lâu đã có chút tê dần, bất quá hiện tại đến là tốt hơn nhiều. Chúng ta đi thôi, nàng về hướng phía trước đi tới, mà Bạch Mai trong tay còn đang cầm một cái hộp gỗ cực xinh đẹp. Hạ nhân của chính quốc công phủ vừa thấy các nàng, cũng đều là lễ phép tiến lên vấn an. Bạch Mai từ trên người chính mình lấy ra thiệp. Hạ nhân kia nhìn thoáng qua, sau đó liền thỉnh các nàng đi vào. Ở lúc các nàng mới vừa đi vào, phía sau cũng là có hai người hấp tấp đuổi theo, này không phải đang trang điểm lại sao, như thế nào, đã xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người ở cửa, lại là đem hai người kia chắn lại. Các ngươi là gan chó từ nơi nào tới, chúng ta đây là người của hộ quốc công phủ. Lâu tử nhân vừa thấy chính mình lại là bị người ngăn lại, lập tức liền sinh khí tức giận. Nàng lâu tử nhân vậy mà lại bị cẩu nô tài cản. Mà hạ nhân ở cửa vừa nghe thấy mấy chữ hộ quốc công phủ, lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thẩm Thanh Từ nơi đó thanh nhã như tuyết tựa hàn mai. Lại nhìn lại thấy cái lâu tử nhân trước mắt này mặc màu sắc sặc sỡ, người cũng là nhất thời không nghĩ ra được, vị này chính là thần thánh phương nào, trang phẫn này có giống cô nương sao. Hắn còn tưởng là tiểu thiota ép không có mắt của phủ nào. Để ta đi vào. Lâu tử nhân trực tiếp liền bước đi vào, cũng là lớn thanh kêu. Muội muội, ngươi như thế nào có thể không đợi tỷ tỷ? Mà nàng tiến lên, liền phải đi kéo lấy cánh tay của Thẩm Thanh Từ, cũng là muốn cố ý ở trước mặt người khác biểu hiện một chút, hai người bọn nàng tìm muội tình thâm. Kết quả Thẩm Thanh Từ lại là né tránh tay nàng, cũng là làm nàng lập tức liền biến xấu hổ không thôi, giống như là bị một bát nước nóng dội thẳng lên đầu, rồi sau đó ngay cả da ở trên mặt cũng nóng dần lên. Mà nàng lộ ở bên ngoài, cũng bất quá chính là một chương không có da mặt mặt. Lâu tử nhân trộm nhìn thoáng qua bốn phía, lại là phát hiện không có người chú ý tới nàng. Lúc này đây nàng mới là cảm giác dễ chịu hơn một ít, Bất quá, nàng hiện tại đến cũng là an phận một ít, quy củ đi theo phía sau Thẩm Thanh Từ. Nàng biết thân phận của chính mình, nếu không phải bởi vì Thẩm Thanh Từ, khả năng nàng liền cửa lớn cũng đều là tiến vào không được, liền càng đừng nói tham gia cái thịnh yến có mặt toàn bộ nhân vật nổi tiếng ở trong kinh này. Thanh Từ, ngươi đã đến rồi. Tần tứ cô nương vừa thấy Thẩm Thanh Từ liền vội vàng đón lại đây. Ta đều là đã lâu không có nhìn thấy ngươi, đúng rồi, hương mà ngươi lần trước cho nương ta mùi thật dễ ngửi, ta cũng muốn. Tần tứ cô nương là nữ nhi nhỏ nhất do Tần phu nhân sinh, cũng là con gái duy nhất trong nhà. Nàng bên trên có ba cái huynh trưởng, trong nhà cũng chỉ có nàng một cái cô nương, cũng là được người nhà cực kỳ sủng ái, hiện tại chính là 14 tuổi, so với Thẩm Thanh Từ nhỏ hơn mấy tháng. Cũng đúng là ở thời điểm yêu làm đẹp nhất. Tất nhiên ở lúc biết Thẩm Thanh Từ có thể lấy đến hương của nhất phẩm hương, mỗi ngày người đều là ngóng trông nàng tới. Ngươi là nhớ ta, hay vẫn là nhớ lễ vật của ta đây? Thẩm Thanh Từ đối với Tần tứ cô nương có ấn tượng đến khá tốt, không kiều không táo, trên người cũng là không có những cái kiều khí cùng khinh người như những quý nữ khác, đến là thập phần ngây thơ đáng yêu, kiều tiếu hoạt bát. Khả năng cũng chính là bởi vì từ nhỏ Tần phu nhân chính là thương cái nữ nhi này đi, cũng là đem nàng bảo hộ thực tốt, những cái sự tình xấu xa ở trong phủ, cũng đều là không có để cho nàng biết, cho nên cũng mới là đem nàng dưỡng thành một bức tính tình như vậy. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng rất giống là nàng ở đời trước, cũng là bị dưỡng đến không dành thế sự, không đúng, vẫn là không giống nhau, nàng đời trước chỉ là biết hồ nháo, chỉ là biết chọc phiền toái cho người trong nhà, cũng chỉ có thể khi dễ huynh trưởng thành thật. Còn có tỷ tỷ thật tâm đối đãi với nàng. Cuối cùng còn hại bọn họ chết oan chết uổng, thậm chí cũng là chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tứ cô nương che lại miệng mình cười, lại là lắc lắc tay Thẩm Thanh Từ. Ngươi có hay không mang lễ vật cho ta, hôm nay chính là sinh thần của ta, vậy lễ vật sinh thần của ta đâu? Tự nhiên là mang theo. Thẩm Thanh Từ từ trong lòng ngực của Bạch Mai đem cái hộp gỗ kia lấy tới. Mà tay nàng còn không có cầm chắc. Tần tứ cô nương cũng đã một phen ôm qua đi. Thời điểm nàng vừa muốn mở hộp ra là lúc, kết quả một trận làn gió thổi một mùi thơm nồng nặc đến đây. Vị hương phấn này vốn cũng là vị hương phấn trước kia nàng dùng. Đương nhiên lúc trước khi chưa có nhất phẩm hương, mọi người cũng đều là dùng hương phấn như vậy. Chỉ là hiện tại mọi người đã có thói quen dùng hương phấn của nhất phẩm hương, cũng là quen ngửi mùi hương thoang thoảng. Cái hương phấn khác ngửi nhiều, liền sẽ ghê tởm. Nàng nâng lên mặt. Liền thấy một cái đồ vật sặc sỡ thơm ngào ngạt đến trước mặt nàng. Tần tứ cô nương mạnh khỏe. Lâu tử nhân lấy ra tư thế đoan trang nhất của chính mình, còn có vẻ mặt tươi cười lấy lòng nhất. Ngươi là ai a? Tần tứ cô nương kỳ quái đánh giá lâu tử nhân, người nàng mời đến đều là người nàng có nhận thức, đương nhiên cũng đều là cô nương thế gia nổi danh ở kinh thành. Như thế nào, người kia là ai a? Nàng như thế nào chưa từng có gặp qua nàng? Cách chương.